Hỏa Long Nhân này tựa hồ đối với huyệt động này có điều sợ hãi. Lúc ta hướng về phía động khẩu công kích, bọn họ cố ý tránh né, tránh để bị lọt vào bên trong động. Hiện giờ nhớ ra, nếu chúng ta sớm lựa chọn rút lui vào trong động, có lẽ tình thế sẽ tốt hơn nhiều rồi. Bất quá, chỉ ít trước mắt chúng ta vẫn còn không sao. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Thanh âm trầm trọng của Tạp Lạc vang lên. Do ý của ta nên mới khiến mọi người lâm vào tử địa. Nếu ta sớm nghe Niệm Băng đề nghị buông bỏ hành động lần này, thì đã không liên lụy tới các ngươi bị hãm tại nơi này. Phượng nữ nhìn Tạp Lạc, thản nhiên nói, ngươi không cần phải tự trách. Bị hãm ở chỗ này chỉ là các ngươi, với năng lực của ta, tùy thời đều có thể mang Niệm Băng ly khai. Bất quá, ta tối đa cũng chỉ có thể mang một người. Lời vừa nói ra, cả huyệt động bên trong đều trở nên yên tĩnh. Không ai hoài nghi lời phượng nữ, nàng đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh hết thảy. Phượng nữ, ngươi mang Linh Nhi đi đi. Thanh âm của Niệm Băng rất bình tĩnh, nhưng kiên định dị thường. Ánh mắt của phượng nữ, Tử Thanh Mộng cùng Long Linh đồng thời hướng về hắn. Phượng nữ quái dị nói, ngươi không muốn sống để ly khai nơi này sao? Niệm Băng nhìn thoáng qua cánh tay phải đang buông thong xuống, thản nhiên nói, không ai nguyện ý đi tìm cái chết. Thế nhưng, là một ma pháp sư, là một chủ sư, ta đã mất đi cánh tay phải. Cho dù có chữa trị lành vết thương, ta cũng không có khả năng dùng tay phải để nấu ăn, dùng tay phải để hoa quyển trục nữa. Ta cả đời này, có hai mục tiêu, một là đạt tới chủ nghệ đỉnh phong, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, mà mục tiêu kia là tu luyện ma pháp đến cảnh giới trí cao để báo thù cho phụ mẫu. Mất đi cánh tay phải, các thứ đó đối với ta mà nói đã rất mong manh, đã là như thế, tại sao không đem hy vọng sống sót nhường cho người khác? Nói đến đây, hắn đột nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai phượng nữ nói nhỏ mấy câu. Phượng nữ chấn động toàn thân. Cái gì? Cửu nhân của ngươi lại là nàng? Niệm Băng gật đầu, cười chua chát, đáp, ngươi trước hãy nghỉ ngơi một lát để khôi phục thể lực. Sau đó mang Linh Nhi đi đi. Nếu tương lai ngươi tự tin có thể vượt qua người kia, thuận tiện thay ta báo thù, cũng không uổng chúng ta là bằng hữu một thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là một thỉnh cầu của ta, còn phải xem năng lực của ngươi nữa. Không, ta sẽ không ly khai nơi này. Long Linh vừa trị liệu thương thế cho bệnh nhân, vừa bình tĩnh nói, Linh Nhi, ngươi đừng tùy hứng. Những lời này đồng thời từ trong miệng Niệm Băng cùng Lý Đắc nói ra. Hai người thần tình đều trở nên vội vàng. Long Linh ngẩng đầu, mỉm cười. Thần thái trước đây lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Ta không có tùy hứng. Nếu cùng nhau đến, vậy sẽ cùng nhau đi. Nếu không, ta tuyệt sẽ không ly khai. Nơi này có bệnh nhân cần ta. Niệm Băng, cảm tạ ngươi. Chí ít ta hiện tại đã minh bạch. Ta đã từng yêu không nhầm người. Niệm Băng cau mày, cố gắng chịu đựng nỗi đau nhức không ngừng truyền đến từ bả vai. Linh Nhi, ngươi đừng quên, Long Chí lão sư chỉ có một nữ nhi là ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện, lão sư làm sao đây? Công hội làm sao đây? Long Linh thản nhiên đáp, nếu phụ thân ở chỗ này, hắn cũng tuyệt không bỏ qua chiến hữu mà một mình chạy trốn. Phượng nữ lạnh lùng hỏi, ngươi đang nói ta sao? Long Linh lắc đầu, đáp, đương nhiên là không, ta căn bản không có tư cách nói ngươi, nơi này không ai có tư cách. Nếu không có ngươi, chúng ta sớm đã bị Hỏa Long Nhân giết rồi, là ngươi đã cứu mạng của mọi người. Ta xem ra, ngươi cũng không phải nhân loại bình thường, ta nghĩ, ngươi tiến vào thế giới nhân loại nhất định có sứ mạng của mình, cho nên, ngươi phải đi. Chúng ta ai cũng không có ý kiến. Có thể nói, mang Niệm Băng đi đi. Vết thương của hắn tuy rất nặng, nhưng chỉ cần tìm được ma đạo sĩ có thể sử dụng quang minh trị liệu ma pháp trên cửu giai, thì vẫn còn có thể chữa khỏi hẳn. Niệm Băng nở nụ cười. Linh Nhi, chúng ta không nên tranh cãi nữa. Nếu ai không muốn đi, vậy thì cùng lưu lại là được rồi. Dù sao địch nhân sẽ không chạy vào. Chúng ta cùng ở chỗ này chết đói cũng được. Ta nghĩ, nguyên liệu chúng ta mang theo hẳn là còn đủ ăn trong một tháng. Nếu tiết kiệm một chút,